Chương 190, Thượng Cổ Tôn Giả, phải vượt qua con đường. Hiện nay thời đại hệ thống pháp thuật, trải qua lên tơ y hnz nga nở, hnz va nở năm phát triển diễn biến. Từ thơ y đại viễn cổ vũ thư, tế tự, bói toán, đến lúc sau từ từ thành hình bạch ma pháp, hắc ma pháp, toàn bộ hoàn chỉnh bảng đại cương cũng không phải là một lần là xong. Người đầu tiên nhận chức Thượng Cổ Tôn Giả ạ ghệ mộ tổ, là Thượng Cổ Chi Thần Ổ Sở Tụ dùng một giọt nước mắt, biến thành sinh ra đến hải tử. Hắn có chắc tuyệt thiên phú, còn vị thành niên cũng đã là một tên thực lực mạnh mẽ truyền kỳ pháp sư. Ở phép thuật thịnh hành man hoang thời đại, ạ ghệ mổ tổ đã từng dùng tinh thiết pháp trượng đờ ập tở ra quá vô số đầu ma quỷ đầu, liền địa ngục lãnh chúa mẹ phịt sở tổ cu nở dê không thể may mắn thoát khỏi. Khi đó, cha y đờ ập tở còn không cần đối mặt chiều không gian tối uy hiếp, đọt mạ mù còn chỉ là một cái bừa bãi vô danh tiểu phù thủy. Ạ ghệ mổ tổ kẻ địch, là minh thần tổng, xà thần xét loại này lâu năm thượng cổ chi thần. Sau đó, hắn đem thượng cổ tôn giả vị trí giao cho ản xì ẻn oan, chính mình chạy đến đa nguyên chiều không gian, cùng mẹ ổ sở tủ đoàn tụ, cộng đồng tạo thành tam vị nhất thể vịt cả nỉ hình tượng. Cho tới mở rộng tam đại thánh sở, cùng thiên đường cùng địa ngục ký kết điều ước, cấm chỉ thiên sứ cùng ma quỷ hạ giới, cái kia lại là một vị khác thượng cổ tôn giả truyền kỳ cố sự. Nói tóm lại, hệ thống pháp thuật lịch sử, cùng cả mạ tạ mật thiết có liên quan. Thậm chí có thể nói, là thượng cổ tôn giả một tay dựng thẳng lên bạch ma pháp cây na y kiên cố trụ cột thực sự là một đôi thực lực mạnh mẽ truyền kỳ thầy trò. Luke khép sách lại, bìa ngoài trên thình lình viết phép thuật sử tân biên. Không sai, hắn chính đang hiểu rõ pháp sư thế giới quá khứ khởi nguyên. QNZ không phải muốn học đến cái gì tri thức, trải qua mấy ngày nay học cấp tốc chương trình học. Vị này sụp mạn trung tướng đã trở thành một tên hợp lệ cấp cao pháp sư. 3 ngày nhập môn, 5 ngày tốt nghiệp, này cũng không phải chỉ là nói xuông. Bật hợp dô nở dê như thiên phú, hoàn toàn có thể đem biến thành sự thật. Đương nhiên, chuyện này đối với Luke sức chiến đấu tăng lên cũng không lớn. Bởi vì không có cùng vịt cả nỉ ký kết khế ước duyên cớ, hắn chỉ có thể phóng ra một ít cấp cao bạch ma pháp cùng phòng ngự phép thuật. Như là cái gì ạ và đã kẻ đã ra. Phải ý ngờ hóc ịt trí tử tính phép thuật, không cách nào sử dụng ra. So sánh với đó, bị ản xì ẻn văn nói thành ngay trong chúng ta tốt nhất cái kia đọc tỏ sở chân, liền có vẻ rất kéo khố. Luke xem xong ạ ghệ mộ tổ, ản xì ẻn văn hai đời thượng cổ tôn giả cố sự sau. Không tên cảm thấy cái kia dung mạo rất giống hồn mẹt, Alan tủ dỉnh khoa giải phẫu thần kinh bác sĩ, thực sự không thể hiện được tốt nhất cái từ này. Ả ghệ mồ tô một mình đấu minh thần tổng, đánh quá mẹ phịt sơ tô. Ản si ẻn văn một mình đấu đọt mạng mụ, đánh quá mẹ phịt sơ tô. Được rồi, cái kia giảo hoạt địa ngục lanh chúa, là thật sự xui xẻo. Luke không khỏi vì là mẹ phịt sơ tô cúc một cái chua xuất lệ, quá thảm. Mà đọc tỏ sơ chèn, mắt sáng nhất chiến tích đại khái cũng chính là cùng đọt mạng mụ đàm phán, tiện thể để Asgard lộ kỳ rơi tự do nửa giờ. Cho nên nói, Sơ chen một chút cu nở dê không giống cái thượng cổ tôn giả nguyên nhân tìm tơ y, hắn không đánh quá mẹ phịt sở tô điều này cũng có thể là thành là mạnh nhất pháp sư phải vượt qua con đường. Tư duy phát tán một lúc Luke, thể linh hồn trở về thân thể. Hắn gần nhất mê muội linh hồn xuất hiếu, khó có thể tự kiềm chế. Loại này thân thể nam mơ ơ ngủ say, linh hồn tiếp tục hoạt động trải nghiệm. Dường như vũ hóa phi thăng, khiến người ta cảm giác đặc biệt mềm mại. Hơn nữa, thể linh hồn đối với chu vi nguyên tố tự nhiên, có càng bén nhạy nhận biết. Như là bỏ đi áo khoác, thỏa thích trần truồng mà chạy như thế sụp mạn kỳ diệu tỷ dụ. Tiến tu đến gần đủ rồi, là thời điểm nên trở về đi giải quyết càng thè cổ kỳ giờ. Luke mở hai mắt ra, ản xì ẻn văn cũng không biết muốn nghỉ việc tới khi nào, chính mình tiếp tục ở lại cả mạ tạ cũng vô dụng. Thời khắc mấu chốt không tìm được người, không thẹn là thượng cổ tôn giả. Nếu như có thể mượn tam đại thánh sở cửa sổ thế giới, 24h quản chế khả nghi địa phương, luôn có thể phát hiện càng the cổ kỳ dở tung tích. Ai biết, ản xì ẻn văn nhân cơ hội mò cá, không biết chạy tới nơi nào vào lúc này, mạ lẽ nạ đang làm gì nghỉ ngơi đầy đủ lù ke nhàn rôi không chuyện gì, rôi ra mang huyền giới tay phải, tùy tiện khoanh một vòng tròn. Nhảy động không ngừng phép thuật đốm lửa cắt ra không gian, hiện ra đối diện cảnh tượng. Chính là bạ kẹt cao ốc 46 tầng sân thượng. Ô đang muốn cho mạ lệ nạ một niềm vui bất ngờ Luke, lại phát hiện xuyên thấu qua giữa mở rộng sân thượng, mơ hồ có thể nhìn thấy hai bóng người. Ngoại trừ dẫm bình dép lê, một thân nát hoa quần dài, hải tảo rô nở dê như tóc dài vãn ở sau gáy mạ lệ nạ. Còn có một người lại còn cười đến vui vẻ như vậy. Luke nheo mắt lại, theo bản năng nghĩ đến một số nội dung vở kịch. Tầm mắt của hắn xuyên qua rèm cửa sổ, môn tường cách trở. Rốt cục thấy rõ đối phương tướng mạo nha, là Carter A, cái kia không sao rồi. Một mặt nghiêm túc Luke, trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Bước tiến thong dong bước vào cửa truyền tống, đi đến sân thượng bên ngoài. Màn hạ thở tẳng trên đường phố ngựa xe như nước tiếng ồn ào, tràn vào đến trong thai. Luke tự mình che đậy đi những người tạp âm, mạ lẹ nạ cùng Carter đối thoại, rõ ràng vang lên. Ngày hôm nay rạp chiếu bóng có Roman hổ ly đầy diễn lại, chờ sau đó có muốn cùng đi hay không xem mạ lẹ nạ đang dùng bàn ủi năng quần áo, cứ việc có thuê chuyên môn người hầu gái, nhưng nàng yêu thích tự mình động thủ. Người cu nở dê thích xem ồ ào gì hẹp bờ điện ảnh Carter hai tay ôm ngực, đứng ở bên cạnh. Đương nhiên, ta là na nở dê trung thực fans. Mạ lẹ nạ dựng thẳng lên bàn ủi, nhảy nhót nói rằng, trước Luke tham gia một lần tiệc rượu, có rất nhiều Hollywood minh tinh tham gia, ta còn nhìn thấy Heber, na nở dê so với trong điện ảnh muốn càng vui sướng thoát một điểm. Thật không ta rất ít dự họp trường hợp này. Carter có một đáp, không một đáp nói, na nở dê càng yêu thích hỉ tở cọc điện ảnh, tỉ như ông bà Smith, sắp tỉn si ẩn loại kia loại hình. Thực sự là xin lỗi, ta không nên để cái này. Mạ lẽ nạ làm như ý thức được cái gì, đống nhiên lộ ra áy náy nụ cười. Không không không, ngươi hiểu lầm, mạ lẽ nạ, ta không có ý đó. Mất tập trung Carter nghe vậy, đống nhiên cũng có chút không biết làm sao. Na nở dê cũng không có tranh giành tình nhân ý nghĩ, nói thật nữ đặc công ngay cả mình cùng Luke trong lúc đó quan hệ, nên làm sao định vị cũng không biết. Ta cũng không ngại Luke mang ngươi dự họp công chúng trường hợp, so sánh với chính mình nữ thuộc hạ. Xỉn si lì tình nhân, càng thích hợp thành tiểu đi theo bạn gái. Carter vội vã giải thích. Hơn nữa có đoạn thời gian ta đối với CN bên trong truyền lưu lời đồn, cảm thấy rất buồn phiền. Cái thời đại này đối với nữ giới đều là ôm ấp tờ thành kiến, những người kia cảm thấy cho nên ta có thể ngồi vào quan chỉ huy vị trí, vẹn vẹn là bởi vì ta cùng Luke lăn quá ga trải giường. Mạ lẽ nạ ôn nhu nở nụ cười, trên mặt mang theo mẫu tính hào quang. Na nở dê so với Carter tuổi tác phải lớn hơn vài tuổi, như là nhà cách vách đại tỷ tỷ, nhẹ nhàng ôm bả vai của đối phương. Trời cao ban tặng ngươi đẹp đẽ dung nhan, có lúc cu nở dê sẽ trở thành thành kiến căn nguyên. Mạ lẽ nạ an ủi nói rằng, na nở dê đối với này tràn đầy lĩnh hội. Luke đã nói, làm cho người ta dán nhãn là rất ngu xuẩn hành vi. Peggy, ngươi đã hướng về những người đàn ông kia chứng minh chính mình xuất sắc năng lực làm việc. Không khí trong phòng, đột nhiên hòa hoãn lại, phảng phất tràn trề một luồng quýt rô nở dê như nhàn nhạt mùi vị. Đứng ở sân thượng Luke sửng sốt, như vậy tiến triển có phải là có chút nhanh lánh diễm bức người nữ đặc công, lại bị mạ lẹ nạ vài câu lơ y hay liền hướng dẫn ta cù nở dê rất muốn tham dự vào. Luke nhìn kỹ lẫn nhau tựa sát hai người phụ nữ, nội tâm dục già dục dịch. Là thời điểm mở khóa càng nhiều tư thế, mở ra thuyền tân bản bản chỉ có điều thực thi lên độ khó rất lớn. Luke bước ra bước chân, đột nhiên dừng lại. Dựa theo Carter kiên cường tính cách, thêm vào ở vài phương diện khác thả không quá mở điểm này mà lẹ nà muốn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, người sau sinh ra với nhiệt tình buông thả Italy, trong xương vẫn có phẩm như một mặt. Thì như lần trước ở nhà hàng, đổi thành Carter là tuyệt đối không làm được như vậy cử động. Nhiều người vận động nhớ tới ản sỉ ẹn văn vừa vặn đi công tác, chính mình còn từ ca mạ tạ trong thư viện. Tìm tơ y mấy bản mật tông yoga, Luke ánh mắt sáng lên. Hắn yên lặng mà mở ra tay, lòng bàn tay xuất hiện một bình nước hoa. Hoa sần y vì phờ dọ mòn nước hoa, một lần đạo cụ. Tác dụng là tăng cường chính mình đối với người khác phái sức hấp dẫn. Ghi chú là đồng tính trong lúc đó hiệu quả càng cao hơn. Lại là phong phú một ngày. Luke ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, trên mặt lộ ra chính trực vẻ mặt. Hắn này cũng không phải ra ở tại nội nâm sắc dục, chỉ là rất đơn thuần muốn giải phóng tâm linh gông xiềng, lĩnh hội tầng thứ càng cao hơn cảnh giới. Mật tông yoga trên nói rồi, chỉ có dứt bỏ phức tạp dục vọng, mới có thể đến sinh mệnh đại hài hòa cho mình truyền vào một trận hư đầu ba nao lý niệm. Luke đẩy ra sân thượng cửa sổ, nhanh chân đi vào. Bên ngoài ánh mặt trời ấm áp, quăng vào ở trong phòng, xuất thành loang lổ mảnh vỡ. Cũng không lâu lắm, bên trong truyền ra quần áo tiếng ma sát. Mấy đạo nhân ảnh quấn quýt gần kề, dường như một bộ như ẩn như hiện mông lung tranh sơn dầu, nhuộm đẫm ra ám muội khí tức.